Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tại sao không phải là Mộc Lan, Mộc Liên hay Mộc Lam mà lại là Mộc Trà? Nghe thế mẹ con bật cười giải thích cho ta. Khi Mộc đi đôi với Trà, nghĩa là giản dị chân thành như tình yêu của người thiếu nữ, kết tinh trong vị trà ngọt, đắng chát trên đầu môi. Bà mong con là người có vẻ đẹp thuần khiết, khôn khéo như bà, có khí chất mạnh mẽ bình tĩnh như cha. Sức sống của con kỳ hòa vào lòng người sẽ luôn làm người đó vui vẻ, vì vẻ mộc mạc xen lẫn vị ngọt của trà, vị ngọt của riêng con. Dù cuộc đời đủ vị có làm con khó khăn, con cũng sẽ đối diện và vượt qua nó. Đến lúc đó con sẽ là một ly mộc trà thơm ngon hoàn hảo, làm người ta chỉ nhìn chứ nữa không uống. Mộc trà, nếu con biết được người bắt cóc con năm ấy, tha thứ là thứ con phải có. Đó là một phẩm chất tốt. Ta rất mong con đã hiểu cho ta. Hãy luôn vui vẻ và hãy nhớ, cha và mẹ đều rất thương con. Nghe lời ông nội, phải ngoan và làm tốt một mộc trà mà con muốn. Đó là những gì cha mẹ cần. Chúc con hạnh phúc. Thân, Mộc Bá, cha con. Cô thiếu chút nữa là đánh rơi lá thư, nước mắt tuôn rơi lã chã. Cha, con cũng thương cha lắm. Mẹ à, con cảm ơn mẹ vì đã mang nặng đẻ đau con. Cha mẹ đừng lo, nhất định mộc trà của cha mẹ sẽ thành công, là một mộc trà ngon như cha mẹ muốn. Tiểu thư, mời cô xuống ăn cơm ạ. Cô vội vàng thất lá thư vào hộp tủ, quệt đi giọt nước mắt còn đọng trên mi. Cô đủ thông minh để thành công, mọi lỗi lầm sẽ được tha thứ. Con đường phía trước không chỉ dành cho một mình cô, mà còn có Tiểu Dũ và mọi người. Cô phải cố gắng lên. Ông nội à, con muốn làm ở tập đoàn của ông. Sao, con nói gì cơ? Muốn làm ở tập... Được, được chứ. Tất nhiên là được rồi. Ông cười rồi gật đầu nhanh chóng. Mộc Trà là một đứa hiểu chuyện, có đầu óc nhạy bén như Hứa Lam, phân tích và tính toán vấn đề xuất sắc như Mộc Bá. Tập đoàn nếu do nó điều hành thì ông tin rằng nhất định sẽ thành công. Cũng sắp đến kỳ thi cuối năm 3 của đại học, con sẽ tốt nghiệp sau đó bắt đầu làm việc. Được được, xong năm 3 rồi sẽ... Chờ đã, sao lại là năm 3 đại học? À, là Tiêu Dũ xếp lớp con vào lớp này ạ. Ông ngạc nhiên nhìn Mộc Trà, cô chỉ mới 15 tuổi, đừng nói con bé của ông là thần đồng. Mộc Trà, con mới chỉ 15 tuổi, như phải không vậy là công việc quá khó khăn cho con hay sao? Ông nội à, 15 ư? Sao con tưởng là 14 ạ? Đúng là con bây giờ 14, sinh nhật con sắp tới, đến hôm đó con chính thức 15. À, sinh nhật là thứ mỗi năm đều tổ chức trong ngày sinh của mình, con hiểu rồi. Ông đừng lo, lúc trước ở Tiêu Hàn Cực, vào phòng làm việc của Tiêu Dũ có rất nhiều tài liệu kinh doanh, còn thấy Tiêu Dũ làm, nhìn trông rất là dễ, nên không có gì là khó cả. Có thật không? Được, nếu thì xong kỳ thi năm 3, ta sẽ đưa con tài liệu kinh doanh cho con làm giúp. Dạ vâng ạ. Cũng trễ rồi đấy, con mau ngủ đi, ngày mai còn đi học nữa. Vậy thì đi ngủ thôi. À không, phải tắm trước đã. Ông nội à, chúc ông ngủ ngon. Chúc con ngủ ngon, Mộc Trà. Tuy về phòng tắm rửa sạch sẽ rồi, nhưng cô vẫn chưa tài nào ngủ được. Phòng cô mọi thứ đều màu trắng, viền màu bạc hà. Chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy mát và sáng. Mọi thứ đều rất ngăn nắp, đầy đủ và tiện nghi. Nhưng nơi đây thật sự là rất lạ, không có một chút ấm áp. Chiếc giường rộng không biết lăn đến khi nào mới rơi. Vậy lại chỉ có một người nằm, thật là tốn tiền mà. Cô không tắt đèn bởi vì cô sợ bóng tối, sợ cảm giác một mình, và cô cũng sợ những người làm ở đây. Cho dù bọn họ cố gắng thân thiện với cô, nhưng đáp lại họ chỉ là một cái nhìn không cảm xúc. Ông nội là người cô nói chuyện nhiều nhất, vì dù sao ông cũng là gia đình, là người duy nhất mà cô biết là có thể bảo vệ cho cô. Buổi sáng. Chào buổi sáng ông nội. Sao còn dậy sớm thế, không ngủ được sao? Dạ không, ngủ rất ngon. Cô đưa ra một khuôn mặt tươi nhất có thể. Ông Mộc không nói gì. Ông biết cháu ông sợ ông lo mà nói dối. Camera trong phòng cô cho thấy rất rõ. Cả đêm cô chỉ nằm co ro mà không ngủ, cả một thứ đồ cũng không dám động. Mộc Trà của ông, nhà là của con, mọi thứ đều là của con. Tại sao con lại phải khổ sở như thế? Ông nhìn cô mà tội nghiệp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net